Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, ta đánh bạc ngươi rất nhanh sẽ trở về. Canh 2, chơi quá lửa. Nhìn lấy mắt đỏ uyển như là dã thú hưng phấn đi tới Lưu Ý. Diễm Linh Cơ dường như hồn nhiên không thèm để ý vũ mị bề ngoài phía dưới tràn ngập thật sâu bi ai. Nàng biết cho dù không có vừa mới hù dọa Lưu Ý câu nói kia, nàng cũng tránh không được bị người lăng nhục. Nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân tuyệt sắc, bị người tù binh, có gì xuống chàng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tù binh không có tôn nghiêm, không có người cách, như là cái thớt gỗ phía trên mặc người chém giết thịt. Địch nhân sẽ đem nhân tính xấu xí nhất, lớn nhất, tà mặt ác bày ra. Chết ngược lại là một loại yêu cầu xa vời. Nhìn đến Lưu Ý đại thủ hướng nàng duỗi đến, Diễm Linh Cơ ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, không có phẫn nộ, không có giãy giụa, cũng không có la to, lớn tiếng giận mắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, những thứ này ngoại trừ để cho địch nhân càng thêm hưng phấn đùa bỡn người bên ngoài không có một chút tác dụng nào, cái kia tới vẫn là sẽ đến, địch nhân sẽ không đối ngươi có bất kỳ thương hại. Thậm chí nỗi thống khổ của ngươi sẽ để cho địch nhân sinh ra càng thêm biến thái khoái cảm. Mọi người chơi đến thật vui vẻ à. Đúng lúc này, một đạo trêu tức trêu chọc thanh âm bỗng nhiên tại trống trải trong đại lao vang lên. Mọi người như lâm đại địch, vừa mới đưa tay đưa đến Diễm Linh Cơ trước ngực Lưu Ý toàn thân một cái giật mình. Trong nháy mắt thu hồi cầm bên hông bảo kiếm, quát to, người nào? Nguyên một đám giáp sĩ đồng dạng rút ra yêu đao, ánh mắt đề phòng, cảnh giác bốn phía, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nâng lên, tràn ngập hiếu kỳ, ngàn năm thủy tinh chế tạo như thế cái thủy tinh cung. Thật sự là xa xỉ a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hình tứ phương thủy tinh cung phía trên chẳng biết lúc nào đã ngồi đấy một cái hắc bào nam. Tử, nam tử mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng như ngọc, thon dài ngón tay trắng nõn gõ nhẹ thủy tinh cung vách tường. Phát ra thanh thúy tiếng vang, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Lưu Ý trong lòng cảnh giác, có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Hắn thực lực có thể nghĩ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không hữu hảo, là địch không phải bạn, chấm là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng, chấm muốn, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía Diễm Linh Cơ, tóc dài như thác nước, làm nhạt đôi mắt đẹp, đỏ thẫm váy dài, dáng người thon thả, đùi ngọc thon dài, tinh xảo mặt trái xoan, quyến rũ động lòng người, một đôi giọt nước đôi mắt đẹp, dường như có thể đem người hòa tan. Thật là vưu vật, đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng thân thủ cách không một chảo, Diễm Linh Cơ hỏa hồng bóng người phi lên, rơi vào trong ngực hắn, làn gió thơm đập vào mặt, ôn hương tràn đầy, ta không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. Diễm Linh Cơ khuôn mặt ngửa ra sau, 3000 nốt tia như thác nước rủ xuống, yêu kiều nước mắt đánh giá Diệp Đông Hoàng, tràn ngập hiếu kỳ. Môi đỏ khẽ mở, âm thanh vũ mị điềm đạm. Thật sao? Vậy ngươi muốn được lột sạch bỏ vào cái này thủy tinh cung bên trong giống như một đầu mỹ nhân ngư. Giống như cung cấp tất cả mọi người thưởng thức. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng eo thon chi. Khóe miệng dương nhẹ, công tử đã tới. Chẳng lẽ nhẫn tâm người ta giống sủng vật một dạng bị cầm tù ở chỗ này? Trắng nõn như ngọc tay trắng nâng lên. Ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, Diễm Linh Cơ dường như biết nói chuyện ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Lã chả muốn khóc, ta thấy mà yêu, các hạ đến cùng là ai? Không khỏi quá không đem ta Lưu Mỗ để ở trong mắt a. Nhìn lấy hai người ngồi ở phía trên liếc mắt đưa tình. Hoàn toàn không thấy hắn, Lưu Ý thẹn quá hóa giận, tức hổn hển. nếu không phải kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực, sớm cũng làm người ta đem Diệp Đông Hoàng lấy xuống, tháo thành tám khối. Ông, Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nhìn về phía Lưu Ý, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Ý thức hải ầm vang chấn động, ánh mắt ngốc trệ, ngươi chưa từng gặp qua trẫm, cũng không có tới qua nơi này. Hồi phủ sau đem Hồ Thanh Nhi cùng Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng đưa đến Huyết Y Bảo. Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lưu chuyển, ẩn ẩn tạo thành một cái kỳ diệu đồ án, phát ra cái này vô cùng ma lực, sửa đổi lưu ý chi nhớ, khống chế suy nghĩ của hắn. Đây là huyễn thuật. Diễm Linh Cơ bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, bản thân lại tinh thông hỏa mị thuật, trước tiên phát hiện lưu ý khác biệt, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng con ngươi, chỉ một thoáng, thân thể mềm mại run lên, ý thức oanh minh, thật là đáng sợ ánh mắt. Diễm Linh Cơ hoảng sợ, vội vàng chuyển mở trong mắt, không dám nhìn thẳng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn đến cùng là ai? Vì cái gì cứu ta? Vốn là nàng còn muốn thử xem hỏa mị thuật, giờ phút này lại là hoàn toàn không có ý nghĩ kia. Phanh phanh, đột nhiên, phía dưới một đám giáp sĩ thân thể nổ tung, hóa thành xương máu, tại Diễm Linh Cơ ánh mắt kinh hãi dưới. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng hóa thành một đám lửa biến mất tại trong địa lao. Đây là cái gì võ công? Lại có thể hóa thành một đám lửa. Một rừng cây nhỏ bên trong, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Diễm Linh Cơ ngồi tại một cây đại thụ trạc cây phía trên. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, cảm giác nam nhân này quá thần bí, toàn thân trên dưới đều là mê, thần hỏa phân thân, muốn học không? Diệp Đông Hoàng tiến đến Diễm Linh Cơ trước người, ánh mắt danh mãnh, thanh âm mập mờ. Đương nhiên, không biết công tử là ai? Cái này thần hỏa phân thân là âm dương gia thuật pháp sao? Diễm Linh Cơ thổ khí như lan, không có chút nào tránh né, hai mắt thật to tràn ngập hiếu kỳ, chờ mong, khiến người ta rất khó cự tuyệt. Muốn dò xét Diệp Đông Hoàng thân phận, trẫm đương nhiên là nam nhân của ngươi. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, đại thủ nhẹ nhàng xoa nàng trơn nhãn lưng ngọc, cái sau thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng cắn răng, cảm giác Diệp Đông Hoàng thật sự là khó chơi, một chút tin tức đều không quàng tới. Ngô, ngay tại nàng chuẩn bị đẩy ra Diệp Đông Hoàng đại thủ thời điểm, một dòng nước ấm theo Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể nàng, sau đó cấp tốc xông vào nàng kỳ kinh bát mạch. Toàn thân, nguyên bản bị phong ấn tu vi cùng thể nội độc tố ào ào sụp đổ. Sau một lát, tu vi của nàng khôi phục. Đa tạ công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Diễm Linh Cơ thanh âm điềm đạm, khôi phục tu vi sau nàng biến đến càng thêm vũ mị. Quả nhiên là mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa, nhớ kỹ, chấm gọi Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng nâng lên nàng tinh xảo trắng nõn cái cằm. Đối với cái sau mị thuật bừng tỉnh như không nghe thấy, cúi đầu ngậm chặt tấm kia mê người môi đỏ. Gấu, chỉ một thoáng, hai người quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực, đưa các nàng chìm ngập. Một phút sau, hỏa diễm dập tắt, Diệp Đông Hoàng ôm lấy mềm mại thở hổn hển Diễm Linh Cơ, dường như người không việc gì đồng dạng. Hỗn đàn, đáng giận. Diễm Linh Cơ trong lòng giận mắng, lại có không thể làm gì. Nàng tính toán là chân chính lĩnh giáo Diệp Đông Hoàng lợi hại, hắn hỏa mị thuật cùng hỏa diễm đều không gây thương tổn Diệp Đông Hoàng mảy may. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đa tạ công tử cứu giúp, không dùng đưa tiễn. Diễm Linh Cơ uyển như một con lươn theo Diệp Đông Hoàng trong ngực trơn chuồn đi. Thanh âm sâu kín vang lên, nàng không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Chấm tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Diệp Đông Hoàng không có ngăn cản, tự tin nói, cũng không thấy nữa. Diễm Linh Cơ đối mặt Diệp Đông Hoàng, tựa như thỏ trắng nhỏ gặp phải đại hôi lang, cảm giác quá khó khăn. Có đúng không? Ta đánh bạc ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi trả lại. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, thanh âm tràn ngập tự tin. Diễm Linh Cơ nghe vậy, chạy trốn thân ảnh dừng lại, sau đó liền lấy một cái tốc độ nhanh hơn thoát đi. Nhìn lấy Diễm Linh Cơ bóng lưng biến mất, Diệp Đông Hoàng quay người rời đi, trở về Huyết Y Bảo. Trở lại Huyết Y Bảo, Bàn Hổ, không đúng, là Phỉ Thúy Hổ cũng tại. Hắn nhìn đến Diệp Đông Hoàng liền vội vàng nghênh đón, tràn đầy thịt mỡ gương mặt chất đầy nịnh nọt, khom người nói, bái kiến chủ nhân. Tiểu nhân dựa theo chủ nhân phương pháp đã chiết xuất ra cao nồng độ tửu cùng chế tạo ra trang giấy. Các loại chủ nhân kiểm tra và nhận. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Đi vào đại điện, Phỉ Thúy Hổ theo trong tay người làm tiếp nhận chiết xuất tửu cùng trang giấy hàng mẫu tự mình bưng. Cúi đầu khom lưng theo ở phía sau. Toàn thân tản ra nồng đậm chân sau con vị đạo. Chủ nhân, mời xem. Diệp Đông Hoàng ngồi xuống, Phỉ Thúy Hổ bưng lấy khay đưa lên trước, phía trên có một cái tinh xảo bình ngọc trang lấy chiết xuất sau tửu. Bình ngọc bên cạnh là một chồng trang giấy hàng mẫu. Diệp Đông Hoàng nhấc lên bình ngọc, nhẹ khẽ nhấp một miếng, xem chừng 40 độ dáng vẻ chừng, có chút cay, coi như không tệ, để xuống bình ngọc, lại cầm lấy một chồng trang giấy hàng mẫu. Sờ lên, có chút thô ráp, bất quá cũng vẫn còn, tiếp tục cải tiến, sau đó sinh sản buôn bán, chấm chỉ cần kết quả. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, đối với những thứ này cũng không phải là quá để ý. Kỳ thật hắn là có tiền tài cùng phổ thông tư nguyên. Bất quá những cái kia là thế giới khác, không đến thời khắc tất yếu. Hắn cũng không thể luôn luôn cầm thế giới khác đồ vật tới đỉnh lấy. Tự lực cánh sinh mới là vương đạo. Đúng đúng, chủ nhân yên tâm, có chủ nhân buôn bán chi đạo cùng hàng hóa. Tiểu nhân cam đoan có thể kiếm được đầy đủ tiền. Chủ nhân muốn dưỡng bao nhiêu quân đội đều được. Phỉ Thúy Hổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Quân đội thế nào? Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Khởi bẩm chủ nhân, 100.000 bạch giáp quân toàn bộ tu luyện chủ nhân vạn đạo kinh cùng long tượng quyết. Thực lực tăng vọt một mảng lớn, muốn không được bao dài thời gian, nhất định có thể trở thành một chi sở hướng vô địch sắt thép quân. Quét ngang hết thảy, Bạch Diệc Phi tiến lên bẩm báo, long tượng quyết chính là Diệp Đông Hoàng kết hợp long tượng bàn nhược công. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam các loại võ công sáng tạo mà thành, chú trọng phòng ngự cùng lực lượng, tu luyện cánh cửa thấp, chỉ cần có tư nguyên, có thể chịu được cực khổ, tu luyện tốc độ nhanh chóng, trước tu luyện long tượng quyết, sau đó dùng vạn đạo kinh dung hợp long tượng quyết, uy lực mạnh hơn, thực lực tăng trưởng càng thêm cấp tốc, trừ bạch giáp quân bên ngoài. Thuộc hạ cũng trong quân đội chọn lựa 100.000 tinh anh binh lính tạo thành Huyền Vũ quân. Dự tính trong nửa tháng liền có thể tổ kiến hoàn thành. Đến lúc đó thống nhất truyền thụ cho bọn hắn Long Tượng Quyết cùng Vạn Đạo Kinh. Còn lại đại quân đã bắt đầu đồn điền, trồng trọt chủ nhân ban thưởng sản lượng cao thu hoạch cùng linh dược. Công nghiệp quốc phòng đã bắt đầu tu kiến, công tượng cũng tại tuyển nhận bên trong. Bạch Diệc Phi chậm rãi mở miệng, hắn chưa từng có như thế bận rộn qua, đương nhiên, cũng chưa từng có như thế phong phú qua. Hắn là rõ ràng cảm nhận được thủ hạ thế lực thời thời khắc khắc đều đang nhanh chóng mạnh lên cảm. Giác, loại cảm giác này để hắn say mê, để hắn hưng phấn, để hắn tràn ngập đấu trí cùng nhiệt tình. Hắn dường như đã thấy tương lai thiết kỵ hoành tảo thiên hạ vô địch tràng diện. Đối Diệp Đông Hoàng càng là vui lòng phục tùng, cảm giác hắn trước kia làm những cái kia, tựa như trò trẻ con, theo Diệp Đông Hoàng làm mới thật sự là đại sự kinh thiên động địa. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy, dựa theo kế hoạch của hắn phi tốc phát triển. Không cần mấy năm, cho dù yếu nhất Hàn Quốc tại hắn phát triển một chút cũng đem so với hiện tại mạnh nhất Đại Tần. Cường đại, hoành tảo thiên hạ, ở trong tầm tay, khởi bẩm chủ công, tướng quân, lưu ý Lưu Tư Mã phái người đưa tới một dương đồ vật cùng phu nhân của hắn Hồ Thanh Nhi. Thương nghị xong việc, một cái bạch giáp quân tiến đến bẩm báo nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.